Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, đàn nô. Nhà hoàn nâng cái ngọc trai dạng mạ vàng miệng hộp, vẩy điểm nước, dâng lên đến trước mặt nàng. Tích Thúy chọn một chút ở trên đầu ngón tay, lau miệng môi, trang điểm đến một nửa thời điểm. Ngoài phòng truyền đến chút động tĩnh. Tích Thúy thò đầu ra vừa thấy, liền nhìn thấy vệ đàn sinh bước chân vào trong phòng. Hắn hôm nay đổi kiện mỏng đỏ thẫm sắc xiêm y. Tích Thúy, ngươi trở lại, trở lại. Vệ đàn sinh cười nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi gặp cha mẹ. Vậy ngươi đợi lát nữa. Ta lập tức hào, thời gian còn sớm. Vệ đàn sinh nhặt được cái chỗ ngồi ngồi xuống. Ngươi không ngại từ từ đến. Tích Thúy không đem vệ đàn sinh lời nói đi trong lòng đi. Sáng nay dù sao cũng là muốn gặp cha mẹ chồng cùng chị em dâu. Muốn công lược hắn đã muốn đủ khó khăn. Tích Thúy còn không nghĩ lại nhiều tăng lên một bút bà nàng dâu mâu thuẫn. Dù cho nàng nhớ tới muốn ứng phó những này liền cảm thấy đau đầu. Nàng động tác thật nhanh mặc vào mạ vàng hải đường xăm ngắn nhu. Sửa sang lại một phen áp váy ngọc cấm bước. Ta hào, vệ đàn sinh đi ở phía trước. Tích Thúy cùng sau lưng hắn. Từ hắn lĩnh đi bái kiến cha mẹ chồng cùng vệ gia thân thích. Cha mẹ tính tình rất tốt. Ngươi không cần khẩn trương. Ân, đi đến nhà chính. Có quần áo màu đỏ tía sắc thúc lưng mềm mại vải mỏng váy dài. Sơ cao búi tóc mạo mỹ phụ nhân. Vừa thấy nàng cùng vệ đàn sinh, liền cười dài hô, xem, đàn nô cùng cô dâu nhi đến. Vựng hồ hồ tại, Tích Thúy liền bị một đống người kéo qua đi. Mỹ viện phấn trang điểm, châm cài la quần, nhìn xem Tích Thúy hoa cả mắt. Nàng theo bản năng liền đi tìm kiếm vệ đàn sinh thân ảnh. Vệ đàn sinh lại tại cùng người bên ngoài nói những gì. Chiều cũng không chiều nàng nơi này xem một chút. Tích Thúy trong lòng thở dài, chuẩn bị tinh thần đến cố gắng đối mặt trước mắt này một đống người. Giữ chặt của nàng là vệ gia đích tôn đích tử vệ đại lang tức phụ tôn thị. Vệ đại lang chính là vệ đàn sinh thân ca ca. Ấn bối phận, Tích Thúy muốn gọi nàng một tiếng tẩu tẩu. Vệ gia tổng cộng có tam phòng, vệ lão phu nhân cho vệ lão gia đều đã mất, tạm thời không đề cập tới. Vệ đàn sinh là đại phòng ấu tử. Vệ gia tam phòng tổng cộng có 4 nhi tử, đều đã thú thê sinh tử. Chỉ có vệ đàn sinh độc thân. Tôn thị lôi kéo nàng, thân mật đi cổ tay nàng thượng mặc vào cái bạch ngọc trạc, mà làm lễ gặp mặt. Tích Thúy ẩn ẩn cảm giác được tôn thị thái độ có chút cổ quái. Nàng biểu hiện được tuy rằng nhiệt tình, nhưng ý cười lại chưa đạt đáy mắt, chỉ nháy mắt, cảm giác này lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như vừa mới hết thảy chỉ là của nàng ảo giác. Những người khác thái độ cũng thập phần thân mật, phảng phất nàng cùng vệ đàn sinh chính là trời đất tạo nên một đôi giai ngẫu. Đối sáng nay đã muốn truyền khắp vệ phủ lời đồn đãi phảng phất như không biết. Mọi người lại ẵm đám nàng cùng vệ đàn sinh đi cho đại phòng vệ thị vợ chồng bái lễ. Ngồi ngay ngắn cao đường thượng liền là vệ tông lâm cho vệ dương thị. Tích Thúy tiến lên bái qua, theo san hô trong tay tiếp nhận thịnh phóng có táo, lật chiếc hộp hiến cho vệ tông lâm, lại đem thịnh có thịt khô chiếc hộp hiến tặng cho vệ dương thị. Vệ gia là cái đại gia tộc, địa vị tuy không bằng cao gia sùng dày. Nhưng vệ gia nhân thế thay quan, thơ lễ châm anh, lễ tiết nhiều, Tích Thúy tiểu tâm cẩn thận, nhất nhất nghe theo, may mà không đi công tác cái gì ao. Bên má nàng ửng đỏ, thần sắc cung kính ôn hòa, nhìn qua hoàn toàn không giống hôm qua bị vệ đàn sinh bỏ xuống bộ dáng. Vệ gia mọi người thấy ở trong mắt, tâm tư khác nhau. Ai cũng biết vệ đàn sinh ngày thường một lòng một dạ nhào vào Phật Pháp Thượng. Nếu không phải hắn 16 tuổi thời điểm còn đợi tại trong miếu. Vệ Dương thị mắt thấy đại lang nhi tử cũng đã đọc sách. Trong lòng gấp, thúc giục vài hồi gọi hắn xuống núi. Vệ đàn sinh không chừng muốn tại trong miếu làm cả đời hòa thượng. Đến hắn 22 tuổi, nhị phòng cùng tam phòng tiểu tôn tử lục tục cũng đều có thể đi có thể viết. Vệ đàn sinh vẫn là không cái thành thân ý niệm. Vệ Tông Lâm lúc này mới tác chủ an bài một mối hôn sự. Vệ Dương Thị nhìn tân con dâu rất hài lòng. Tuy rằng thân mình xương cốt yếu chút, nhưng chỉ cần hảo hảo điều trị, luôn luôn có thể dưỡng trở về. Lại nói, đàn nô hắn có chân tật, dòng dõi cao một chút nhân gia không muốn đem nữ nhi gả lại đây. Dòng dõi kém một ít, Vệ Tông Lâm lại chướng mắt. Này Ngô nhị nương tử, nhìn qua là cái ổn trọng khiêm tốn tính tình, nghĩ đến là có thể cùng tam lang cùng nhau hảo hảo sống. Về phần tam lang đêm qua làm chuyện hoang đường hắn, bọn họ quay đầu nhất định muốn hảo hảo huấn hắn một phen. Nào có thành thân buổi tối liền thê tử bỏ lại một mình trong phòng. Chính mình ngược lại chạy tới lễ Phật. Hắn chuyên tâm hướng Phật không quan hệ. Dù sao thê tử đã muốn cưới, tổng có cái vướng bận, ngày sau cảm tình cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Vệ Dương Thị còn trông cậy vào hắn cùng đại lang vệ cảnh có thể cho đại phòng khai chi tán diệp. Nhớ kỹ hương khói, Vệ Dương Thị đưa cho Tích Thúy một con phượng ngậm thạch lưu châm gài tóc. Tích Thúy cúi thấp đầu thu, từ cái khác phụ nhân lôi kéo sau khi ngồi xuống. Cũng không chen vào nói, ngẫu nhiên mím môi mỉm cười. Thạch Liêu ngụ ý nhiều nhi nhiều phúc, Vệ Dương Thị tâm tư rất rõ ràng nhược yết. Tích Thúy nắm châm gài tóc, yên lặng nghĩ rằng, liền tính nàng nguyện ý cố gắng, vệ đàn sinh cũng không phối hợp a, huống chi nàng cũng không nguyện ý. Chờ bái qua tôn trưởng, trở lại viện trong thời điểm, đã muốn không sớm. Vừa vào phòng, vệ đàn sinh liền thổi phồng quyển kinh Phật ngồi xuống. Chính mình xem chính mình, cũng không có cùng Tích Thúy trò chuyện ý tứ. Tích Thúy nhìn hắn một cái, không đi lên bắt chuyện, mà là đi đến gian ngoài noãn các chung. Vệ đàn sinh niệm hắn Phật, nàng vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hiểu rõ vệ gia tình huống. Ngô Tích Thúy gả lại đây sau, làm chuyện thứ nhất chính là phát lạc vệ đàn sinh bên người nha hoàn Bối Diệp. Từ lúc vệ đàn sinh hoàn tục sau, Bối Diệp vẫn đi theo bên cạnh hắn tận tâm tận yêu cầu hầu hạ. Bối Diệp nhân vật này, trong sách họa, Tích Thúy riêng đem nàng gọi tới, thám thính chút tin tức liên quan tới vệ đàn sinh, thuận tiện cũng xem nàng rốt cuộc là cái gì người như vậy. Biết được thiếu phu nhân gọi đến thì Bối Diệp đang tại trong phòng vội vàng làm may vá việc. Đối cùng ở một phòng các tiểu nha hoàn ánh mắt xem như không thấy. Họ cũng chờ một ngày này đâu. Từ lúc lang quân đính hôn ước tới nay, họ sẽ chờ nàng cái gì ngã xuống tới. Nhưng nàng từ trước đến giờ là không tin số mệnh. Ngân châm đâm vào bố trí mặt, châm tuyến tung bay. Một đóa rất sống động lớn bằng miệng bát mẫu đơn nhanh thêu hào. Đem thêu banh buông xuống, nàng phảng phất như không thấy đứng lên, sửa sang quần áo, đi lang quân ở trong viện đi. Tích Thúy phân phó đi xuống bất quá một lát, Bối Diệp liền vội vội vàng vàng chạy đến. Tích Thúy tò mò nhìn nàng một cái, đây là cái eo nhỏ mỹ nhân, ngỗng trứng mặt, tóc đen đen đặc như mây. Rất có một phen thanh tân đạm nhã khí chất, nhìn qua không giống cái nha hoàn, càng giống cái nào tiểu hộ nhân gia giáo dưỡng ra tới nữ nhi. Có như vậy một cái mỹ nhân ái mộ với vệ đàn sinh. Tích Thúy nghĩ nghĩ đang tại phòng trong đọc sách thanh niên. Hắn diễm phúc quả thật sâu. Tích Thúy thu hồi miên man suy nghĩ, hỏi vệ đàn sinh tình huống. Bối Diệp hắn vẫn đi theo bên cạnh hắn hầu hạ. Luận đối vệ đàn sinh hiểu rõ, hẳn là so nàng muốn nhiều. Tỷ như nói, hắn ngày thường thích ăn những gì, có cái gì thích, có gì vui thích gì đó. Theo Bối Diệp trong miệng, Tích Thúy biết được, hắn ngày thường đều ăn chay, không ăn tỏi, không ăn rau hẹ, không ăn cây hành chờ mùi lại. không có gì thích, nhưng thích đẩy Nguyễn, cũng thích chống hạt, bởi vì chân tật duyên cớ. Không thường đi lại, hắn không có chức quan, cũng vô tâm sĩ đồ. Từ hoàn tục sau vẫn luôn ở trong nhà rộng rãi tu hành. Ngẫu nhiên đi Không Sơn tự tiểu ở nửa tháng, hoặc là đi bố thí chút tiền bạc, cùng nàng trong trí nhớ ấn tượng, không có cái gì khác biệt. Tích Thúy gọi san hô thưởng chút tiền bạc, làm phiền ngươi, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi đi xuống thôi. Không ngờ, nàng lại không có động. Tích Thúy, ngươi còn có chuyện gì? Bối Diệp theo trong tay áo lấy ra một cái hộp, ngoan ngoãn nói, trước đó vài ngày lang quân phân phó hầu gái đi tìm một quyển kinh Phật lại đây. Hôm nay vừa mới đưa đến. Tích Thúy không nhiều nghĩ, cho ta thôi, không nghĩ đến nữ nhân đầu lại buông được càng thấp chút. Lộ ra một cong trắng nõn cổ, này quyển kinh Phật là do tiền triều Di Tín Pháp Sư từ phương Tây mang về. Lang quân trải qua từ lâu mới tìm đến, trước đây từng nhiều lần dặn dò qua, nhất định phải thích đáng chiếu cố, vạn vạn không thể đi qua người khác tay. Tích Thúy khó được nghiêm túc vẻ mặt, con mắt đem nàng từ đầu đến cuối quan sát một lần. Ngay cả ta cũng không thể đụng vào. Nương tử thứ tội, Tích Thúy vừa dứt lời, nữ nhân trước mặt phù phù quỳ xuống, nằm ngửa trên mặt đất. Hầu gái không phải ý tứ này, chỉ là Bối Diệp mang ánh mắt của nàng, thấp giọng nói, chỉ là lang quân phân phó, hầu gái không dám cải âm. Noãn các trung động tĩnh, rốt cuộc hấp dẫn phòng trong chú ý. Trong phòng, vệ đàn sinh đảo kinh quyển đầu ngón tay một trận, khép lại kinh quyển, lãng nhuận tiếng nói cũng tùy theo truyền đến. Làm sao? Hắn đi ra phòng trong. Một chút liền nhìn thấy nằm úp sấp trên mặt đất nữ nhân. Lại nhìn mắt Tích Thúy, mặt ngậm kinh ngạc. Tích Thúy thản nhiên chống lại ánh mắt của hắn. Noãn các cùng phòng trong chỉ có ngắn ngủi một khúc cự ly. Nàng là không tin vệ đàn sinh hắn cái gì cũng không biết. Hắn ở bên trong hẳn là đã muốn nghe có trong chốc lát. Tích Thúy xoa xoa trán. Tuy rằng nàng không có gì trạch đấu kinh nghiệm, nhưng học sinh thời kỳ xem qua trạch đấu văn lại không ít. Nàng lại không ngu, nơi nào nhìn không ra trước mặt nữ nhân dụng ý. Trách không được nữ phụ gả lại đây đệ nhất phát lạc nàng. Tại Cao Khiên trước mặt Trang thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch Hoa ám hại nữ chủ Ngô Tích Thúy. Khả năng vẫn là lần đầu gặp phải một khác chi đong đưa duệ sinh phong xuất thủy sen. Vệ đàn sinh đi hỏi Bối Diệp lời nói. Bối Diệp lập tức cung kính đem kia hộp gỗ đưa tới vệ đàn sinh trên tay. Nguyên là cái này, vệ đàn sinh cười nói. Ta thiếu chút nữa liền quên. Làm phiền ngươi, nhìn thấy vệ đàn sinh ý cười ngâm ngâm tú thẳng bộ dáng. Bối Diệp sắc mặt ửng đỏ. Lang quân vừa phân phó xuống dưới. Đây đều là hầu gái nên làm. Có thể gặp lại lang quân khuôn mặt. Nghe được lang quân lời nói, mấy ngày liền tới nay không thể cùng người bên ngoài ngôn thuyết thống khổ. Rốt cuộc vào lúc này dần dần tán đi, lòng của nàng kiên cố hơn định. Nam nhân trước mặt, đây là nàng hầu hạ mấy năm lang quân, cũng là trong lòng nàng duy nhất nhận định chủ tử. Trong sách không nhắc tới có đoạn này kịch tình, liền tại Tích Thúy suy tư nàng rốt cuộc là dựa chính mình ý chí làm việc, vẫn là dựa theo Ngô Tích Thúy cá tính đến ứng đối, thì vệ đàn sinh lại đưa mắt chuyển đến trên người nàng. Tích Thúy không khỏi nhíu mi, nghĩ không ra vệ đàn sinh lại muốn làm cái gì. Không nghĩ đến hắn lại đem kia hộp gỗ đặt vào ở tay nàng tâm. Chiều quỳ trên mặt đất, Bối Diệp nói, về sau những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho Thúy Nương xử lý thôi. Thúy Nương nói cái gì? Ngươi nghe theo cũng là, không cần lại tiếp tục hỏi ta ý kiến. Lúc này đến phiên Tích Thúy giật mình, chạm đến nàng ánh mắt kinh ngạc, thanh niên mày như tân nguyệt, ý cười ấm áp. Tích Thúy tránh đi tầm mắt của hắn, trong lòng có chút so đo, tuy rằng nàng hiện tại cái thân phận này không thảo hỷ điểm, May mà này tiểu biến thái cũng không phải hoàn toàn sách không rõ. Cũng cho nàng chút mặt mũi cho tôn trọng. Nghĩ đến cũng là, tại trong sách, Cao Khiên cùng hắn luôn luôn không bị Ngô Tích Thúy điềm đạm đáng yêu phong tư lừa gạt đi. Càng bị bình luận sách khô cùng nhau dâng, dám biểu chuyên gia, danh hiệu. Nghe vệ đàn sinh nói như vậy, quỳ trên mặt đất mỹ nhân, sắc mặt không khỏi một trắng. Nơi nào nghe không ra hắn trong lời nói thâm ý, nàng giảm thấp xuống chút thân mình, cắn cắn môi dưới, hồi lang quân lời nói, hầu gái hiểu, bối diệp lui ra sau, nàng cho vệ đàn sinh đồng loạt về tới phòng trong, vệ đàn sinh vẫn nhìn kia quyển hắn không thấy xong kinh văn. Ngươi có muốn hỏi, không ngại trực tiếp đi hỏi ta, cũng không phải là đến phương tiện một ít. Đảo trong tay trang sách, hắn mặt mày bình thản nói, Tích Thúy sửng sốt, ngươi cũng nghe được bao nhiêu? Toàn bộ, Tích Thúy, ngươi đang nhìn kinh Phật, ta sợ quấy rầy ngươi. Lại đây, vệ đàn sinh đặt xuống kinh Phật, chiều nàng vẫy vẫy tay, ngồi vào bên cạnh ta đến. Hắn tiếng nói như một cái lưu động thanh suối, Tích Thúy đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống. Vệ đàn sinh điều chỉnh một cái dáng ngồi, mỉm cười đối mặt với nàng. Ta liền tại trước mặt ngươi, có chuyện gì không ngại hỏi thôi. Ta không có cái gì muốn hỏi. Nàng lắc đầu, trả lời, vệ đàn sinh cũng không thèm để ý. Một khi đã như vậy, vậy ngươi an vị ở chỗ này theo giúp ta trong chốc lát thôi. Hắn cười nói, đợi một hồi bữa tối. Con muốn bồi cha mẹ bọn họ cùng nhau dùng qua, bởi vì có nàng cái này cô dâu tại, cơm chiều là vệ ra một đám người cùng một chỗ ăn. Mượn cơ hội này, Tích Thúy âm thầm nhớ kỹ mấy cái sáng nay không nhớ kỹ mặt người cùng người danh. Cái kia là nhị tẩu, cái kia là tiểu chất nữ, kia mấy cái là nhị phòng cho tam phòng thứ tử thứ nữ. Nàng không thiếu được lại muốn đưa điểm lễ đến tỏ vẻ nàng cái này làm tam bá mẫu tâm ý. Nhận trước lưu lạc ảnh hưởng, Tích Thúy ở trên bàn cơm, theo bản năng chú ý vệ đàn sinh đến tột cùng gắp những gì đồ ăn ăn. Lại không ngờ bên cạnh truyền đến đại tẩu Tôn Thị tiếng cười. Quả nhiên là tân hôn tiểu hai vợ chồng đâu, ta gặp các ngươi, ăn một bữa cơm ánh mắt cũng không ly khai đối phương. Nói hoàn, chọc trên bàn những người khác đều không khỏi che miệng khẽ nở nụ cười. Nhường tẩu tẩu chê cười, vệ đàn sinh phản ứng ngược lại là xuất kỳ bình tĩnh. Đặt xuống chiếc đũa mỉm cười. Trước, cha mẹ, đại ca ngươi cùng ta, chúng ta liền lo lắng hôn sự của ngươi. Tôn Thị nhìn thoáng qua ngồi ở nàng bên cạnh, tuổi chừng đừng 30 thượng hạ. Cáp sinh ngắn tu nam nhân, đó chính là vệ đàn sinh đại ca, vệ đại lang vệ cảnh, nay xem ngươi rốt cuộc cưới thê, thấy các ngươi phu thê tại hòa hòa thuận thuận, chúng ta cũng rốt cuộc có thể buông xuống một trái tim. Tôn Thị mắt chứa ý cười, lúc này nương tổng không đến mức thôi ta giúp ngươi nhìn nhau nhà người ta nương tử. Bất quá, các ngươi vừa đã muốn thành hôn. Như thế nào còn như vậy xấu hổ. Tôn Thị trêu ghẹo nói. Xưng hô cũng mới lạ thật sự. Không giống hai vợ chồng. Mà như là chủ khách lưỡng. Vừa đã thành thân. Chính là người một nhà. Không bằng gọi đàn nô tới nghe một chút. Vệ đàn sinh con mắt nhìn lại đây. Vệ Dương Thị cũng cười nhìn nàng. Tích Thúy chống lại ánh mắt của hắn. Mắt của hắn trầm tĩnh như một uông bích ba. Tích Thúy chần chờ một chút nhi, vẫn là hộp ra cái này thân mật phải có chút quá phận xưng hô. Đàn, nàng vững vàng vẻ mặt, chậm rãi nói, đàn nô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.